Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 53, thủy độn. Góc truyện audio.com. Đại lục Ma Ha, này sẽ là địa phương nào đâu này? Lâm Xuyên trong lòng nghi hoặc, lại không có chút đầu mối nào. Bởi vì mẫu thân của Lâm Xuyên cũng không có nói rõ chi tiết qua chuyện này. Gần kề chỉ là đề cập qua một lần mà thôi. Dứt bỏ cái này nghi ngờ sự tình, Lâm Xuyên mang theo 5 người hướng xuống đất không ngừng tiến lên. Trên đường đi thông suốt, tốc hành mặt đất, Hàn Thanh 3 người khiếp sợ phát hiện, Lâm Xuyên mang lộ là hết thảy giữa đường xá ngắn nhất đấy. Cơ hồ không có đường vòng, hơn nữa càng làm cho bọn hắn ngạc nhiên là, dọc theo con đường này không có gặp được bất cứ người nào. Lâm Xuyên đối với cái này dưới mặt đất dung nham huyệt động rõ như lòng bàn tay. Đây là Hàn Thanh 3 người có khả năng đoán được duy nhất đáp án. Mà theo cái suy đoán này xuất hiện, Lâm Xuyên họ Lâm ở thời điểm này cũng biến thành cực kỳ khả nghi rồi. Số 44 chàng săn bắn khảo hạch đã tiến nhập ngày cuối cùng. Đến lúc này, không có đạt được đầy đủ nội đan cùng xích diễm hồng liên đội ngũ cũng đến cuối cùng đánh cược một lần thời gian. Cướp đoạt thành bọn hắn duy nhất có thể cấp tốc đạt được những thứ này đường đi. Ngay tại Lâm Xuyên sắp đến mặt đất thời điểm, tại hắn Byakugan trong dĩ nhiên chứng kiến xuất khẩu phụ cận tụ tập cùng mai phục đại lượng tu sĩ. Có đã thông qua khảo hạch đội cường đại tu sĩ, cũng có lần khảo hạch người này mới. Các ngươi cẩn thận một chút, bên trên khẳng định có người chuẩn bị cướp đoạt chúng ta xích diễm hồng liên. Lâm Xuyên lên tiếng nhắc nhở, bởi vì có Hàn Thanh 3 người đi theo, hắn cũng không có nói quá rõ ràng. 5 người đều nhẹ gật đầu. Bọn hắn mặc dù không có Lâm Xuyên Byakugan, cũng đại khái có thể đoán được bên trên sẽ là như thế nào một bộ tình cảnh. Bất quá bọn hắn trong đội ngũ có Lâm Xuyên tại, mấy người trong lòng kỳ thật không hề như thế nào lo lắng gặp được nguy hiểm. Nhất là Hàn Thanh 3 người. Trong lòng bọn họ đã đang suy đoán Lâm Xuyên là Lâm gia đệ tử hạch tâm rồi. Làm sao lại ở loại địa phương này gặp được nguy hiểm? Vậy đơn giản tựu là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Xuất khẩu phụ cận có chừng 20 mấy người. Tu vi tất cả đều tại luyện khí kỳ 6 tầng trở xuống. Cũng liền nói những người này đều là lần này tiến vào nơi người này mới. Lâm Xuyên yên lặng quan sát đất này diện tình huống. Gần kề bằng vào những người này tu vi, cướp đoạt xích diễm hồng liên tựa hồ rất khó, bởi vì hang động đá vôi người cũng có thể rất nhiều tụ tập cùng một chỗ. Sau đó lại đi ra, Lâm Xuyên trầm ngâm một lát sau đem Byakugan ánh mắt tụ tập tại một cái phương hướng trên. Quét ngang mà qua, tuy nhiên làm như vậy sẽ tiêu hao càng nhiều nữa chakra. Nhưng đối với hiện tại Lâm Xuyên mà nói, đã hoàn toàn có thể thừa nhận, quả nhiên, Lâm Xuyên quét một vòng sau thầm nghĩ, đem ánh mắt ngưng tại một cái phương hướng, hắn tại cự ly này một số người mấy trăm mét có hơn địa phương. Thấy được ước chừng mấy chục cái luyện khí kỳ 9 tầng tả hữu tu sĩ. Bọn hắn không có trực tiếp ra tay, nhưng lại khiến cho lần người này mới tụ tập ở cửa ra cướp đoạt. Ngược lại là dùng ít sức lại đơn giản, Lâm Xuyên cười lạnh. Hắn đã sớm nghĩ tới những này thông qua khảo hạch người biết dùng thủ đoạn gì đạt được xích diễm hồng liên. Đơn giản chính là mình ngắt lấy cùng cướp đoạt phân biệt. Lâm Xuyên tin tưởng, đại đa số người còn là chọn tiến vào dung nham huyệt động tự mình ngắt lấy. Bởi vì tu vi thấp ý nghĩa có thể cướp đoạt đồng thời. Cũng ý nghĩa theo thực lực của những người này có thể lấy được xích diễm hồng liên sẽ cực ít. Nếu như tất cả mọi người canh giữ ở cửa động chuẩn bị ra tay cướp đoạt, vậy hoàn toàn mất đi lần này tiến vào nơi này ý nghĩa. Bởi vì tất cả mọi người không lấy được xích diễm hồng liên đổi lấy tài nguyên tu luyện. Cho nên Lâm Xuyên kết luận đại đa số người chọn tiến vào dung nham huyệt động ngắt lấy. Đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình, huống chi tiến vào dưới mặt đất cũng không phải không thể cướp đoạt. Mà lưu lại xuất khẩu phụ cận người hoặc là tựu là tu vi cực cao. Hoàn toàn có thể không làm mà hưởng chờ những người khác ngoan ngoan ngoãn đưa tới cửa. Hoặc là tựu là rất nhiều người tụ tập lên đoàn thể. Theo Lâm Xuyên giờ phút này chứng kiến tình cảnh đến xem. Bọn hắn gặp phải hẳn là loại trước, bởi vì hơn 10 người kia tu vi phần lớn đạt đến luyện khí kỳ 9 tầng. Là cực kỳ cường đại tồn tại, những cái kia người mới sở dĩ nguyện ý vì những người này sử dụng. Một cái trong đó nguyên nhân là bởi vì thực lực, còn có một cái nguyên nhân tựu là lần khảo hạch này quy tắc. Lâm Xuyên thầm nghĩ, bắt được 3 cây xích diễm hồng liên có thể thông qua khảo hạch. Nhưng là đạt được đầy đủ nội đan cũng có thể dùng thông qua khảo hạch. Những cái kia người mới hoàn toàn có thể mượn những người này uy thế. Đem cướp đoạt tới đồ đạc hợp lý phân phối. Xích diễm hồng liên cho những thế lực kia cường đại tu sĩ đổi lấy tài nguyên tu luyện. Mà lấy được nội đan có thể nhường bọn hắn bài danh tận lực gần phía trước. Do đó thông qua khảo hạch, đừng quên lần này săn bắn chân chính mục đích thông qua khảo hạch. Những cái thứ này thật đúng là hiểu đôi bên cùng có lợi đâu. Lâm Xuyên trong lòng hừ lạnh nói. Lập tức mở miệng đối với bên người 5 người nói ra. Chờ một chút vừa ra huyệt động các ngươi liền hướng suối nước nóng hồ phương hướng chạy. Đừng đi địa phương khác, lời này mặc dù nói không hiểu thấu, nhưng không có một con tin nghi Lâm Xuyên. Bộ luyện sư cùng Tần Lãng hoàn toàn là xuất phát từ tín nhiệm. Mà Hàn Thanh trong lòng 3 người thì là suy đoán bên hồ có Lâm Gia Cường giả thủ hộ. Lâm Xuyên muốn dẫn bọn hắn tìm kiếm che chở. Không phải vậy hướng bên hồ chạy không phải muốn chết sao? Liền lùi lại lộ đều không có. Hiu hiu hiu, 6 người tốc độ cực nhanh. Lâm Xuyên phía trước, những người khác theo sát phía sau. Ra cửa động không có chút nào dừng lại bay thẳng đến trung tâm suối nước nóng hồ chạy tới. Mai phục tại người xung quanh nhìn thấy 6 người cử động tất cả đều là sững sờ. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này hướng tuyệt lộ chạy người. Trước kia hết thảy tu sĩ đều là tập hợp một chỗ. Hướng phía một cái đường ra vọt mạnh, ý đồ phá tan bọn hắn ngăn trở. Nhưng là như Lâm Xuyên 6 người như vậy hướng trung tâm hồ phương hướng chạy lại một cái cũng không có. Tuy nhiên cái hướng kia bọn hắn đúng là không người nào mai phục. Nhưng là tất cả mọi người đều biết rõ đó là một cái tuyệt lộ. Chẳng lẽ chạy đến bên hồ, sau đó theo trong hồ đi qua sao? Đây không phải là trần trụi muốn chết mà. Bọn hắn có rất nhiều biện pháp công kích những cái kia ở trong nước người. Cơ bản cũng là bia sống. Bọn hắn, thật chẳng lẽ chuẩn bị đi qua? 20 mấy người xúm lại đi qua đồng thời. Trong lòng toát ra cái này cổ quái mà buồn cười ý niệm. Hàn Thanh 3 người tại chạy nhanh thời điểm con mắt thỉnh thoảng quét lấy xung quanh. Ý đồ tìm ra những cái kia giấu ở chỗ tối Lâm gia cao thủ. Tưởng tượng thấy bọn hắn vì Lâm Xuyên cái này đệ tử hạch tâm mà ra tay cứu vớt bọn họ tất cả mọi người. Mà ở bọn hắn mắt chỗ và địa phương, ngoại trừ càng ngày càng gần người truy kích, còn có đã một tia ý thức chạy xa Lâm Xuyên 3 người. Bọn hắn không nhìn thấy bất luận cái gì cái gọi là cường giả. Chúng ta sẽ không bị lừa được đi. Một người trong đó bỗng nhiên nói ra. Bọn hắn vốn cho rằng sẽ có người xuất thủ cứu bọn hắn. Cho nên chạy tương đối chậm. Nhưng là giờ phút này chứng kiến dần dần từng bước đi đến Lâm Xuyên. Mặt của bọn hắn rốt cục tái rồi. Giống như, có vẻ như, Lâm Xuyên thật chỉ là vì chạy đến trong hồ. Mà không phải bọn hắn tưởng tượng như vậy, sẽ có cường giả đi ra cứu giúp. Đến giờ phút này, 3 người rốt cuộc hiểu rõ tới, sự xuất lực bú sữa mẹ khí, hướng phía bên hồ mãnh liệt chạy. Tuy nhiên bọn hắn cũng không biết đường ra ở đâu, nhưng tốt xấu Lâm Xuyên thực lực cường đại còn tại đó. Tổng không đến mức thật sự để bọn hắn đã chết, càng hoặc là nói, bọn hắn vốn chính là mồi nhử. Lúc này, Lâm Xuyên đã trước một bước đến trong hồ, mờ mịt hơi nước bao vây lấy Lâm Xuyên thân ảnh, bước vào trong nước lúc tóe lên mảng lớn bọt nước, mà ở những này bọt nước che giấu phía dưới. Lâm Xuyên khóe miệng nhếch lên một cái đường cong, hai tay ở trước ngực cấp tốc kết ấn. Tiên pháp, thủy độn, Kirigakure no Jutsu, vụ ẩn thuật, cách chương.